Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 191, C 191, cho dù có máu phun năm bước cũng không tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Bắc Phàm nhìn về phía một người trẻ tuổi khác, cười híp mắt nói, Tân Ngọc, hiện tại đến phiên ngươi chám hỏi ngươi, nếu Trâm buộc ngươi hãm hại Trung Lương, ngươi định làm thế nào? Tân Ngọc cả kinh, vấn đề này không thể trả lời được. Bệ hạ bảo hắn hãm hại Trung Lương. Xuất phát từ lợi ích cá nhân của hắn nhất định sẽ làm như vậy. Dù sao, người quyết định vận mệnh và tiền đồ của hắn chính là bệ hạ. Hắn muốn bỏ lên trên, muốn đạt được địa vị và quyền thế cao hơn, nhất định phải lấy lòng bệ hạ, nghe lời hoàng đế. Hắn mặc kệ người khác trung lương hay không trung lương, dù sao chết đạo hữu cũng không chết bần đạo. Thế nhưng, nếu như hãm hại trung lương thật, hắn sẽ thành cái gì, gian thần. Hơn nữa còn là gian thần vô cùng lớn, bệ hạ sẽ nhìn hắn thế nào, văn võ khắp triều sẽ như thế nào, dân chúng sẽ nhìn hắn như thế nào. Nhưng nếu như võ nghịch bệ hạ bảo vệ trung thần, khẳng định cũng không được bệ hạ vui mừng, tiền đồ đồng dạng bị ảnh hưởng. Đề bài này chính là một đề tài toi mạng, bất kể làm thế nào cũng không thể khiến bệ hạ hài lòng hoàn toàn. Bệ hạ, học sinh cả gan hỏi một câu, thế nào là trung lương? Tần Ngọc chắp tay hỏi. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói, vì nước dâng hiến, vì dân chúng mà cầu xin lệnh vua, có thể xưng là trung lương. Nếu là dâng hiến vì nước, người vì dân mà cầu xin bệ hạ có thể xưng là trung lương, như vậy vấn đề của bệ hạ căn bản là không tồn tại. Lâm Bắc Phàm khó hiểu hỏi, vì sao nói như vậy? Tần Ngọc ưỡn ngực, lớn tiếng nói, thiên hạ này là thiên hạ của bệ hạ, chẳng lẽ còn có người quan tâm hơn bệ hạ sao? Bách tính này đều là con dân của bệ hạ, chẳng lẽ còn có ai quan tâm hơn cả bệ hạ sao? Cho nên cống hiến vì nước, vì dân mà cầu xin bệ hạ, trên thực tế chính là hiệu lực vì bệ hạ. Trung thành với quốc gia, trung thành với dân chúng, trên bản chất chính là trung thành với bệ hạ. Nếu hắn đều trung thành với bệ hạ, là thần tử tốt của bệ hạ quả quyết sẽ không hãm hại hắn, ngược lại sẽ trọng dụng rất nhiều. Không trung thành với bệ hạ. Không thể gọi là trung lương, mà là gian thần nịnh thần. Gian thần như vậy làm mờ mắt bệ hạ, hại nước hại dân, người người phải trừ diệt. Không cần bệ hạ mở miệng, học sinh cũng sẽ ra tay không chút do dự, cho dù có máu phun năm bước cũng không tiếc. Lâm Bắc Phàm vỗ tay, nói hay lắm, đại hạ chúng a cần một trung lương như ngươi. Lục bộ còn rất nhiều chỗ trống, ngươi chọn một chỗ đi, trẫm sắp xếp cho ngươi. Tần Ngọc mừng rõ, lớn tiếng nói. Tạ ơn bệ hạ. Tiếp theo, Tân Ngọc lựa chọn hình bộ, lý do không khác gì Tào Tháo, tránh né những nhân tài mạnh mẽ kia. Cách chương.